Cảnh tượng như vậy Hạ Mộ Nghiên sớm đã nhìn thành quen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net